Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1581, đệ 1581 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 189, sao, ta hiểu được, Mạn Lôi Toa nhìn Long Truy Nguyệt mặt, bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai. Ngươi ái chính là Dương Tử Mi, nàng là ta ca ái người, ta tự nhiên cũng ái nàng. Long Truy Nguyệt âm điệu có điểm cao trả lời, không đúng, không phải loại này ái. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng ngươi ái chính là ngươi ca, cho rằng ngươi có đặc thù luyến huynh tình tiết, lại không ngờ ngươi có gen tình kết, ngươi ái chính là kia Dương Tử Mi. Nhưng là chính ngươi bản thân cự tuyệt thừa nhận, cho nên liền biểu hiện ra đối với ngươi ca ái có vẻ có điểm bá đạo, có điểm không thể tưởng tượng. Mạn Lôi Toa lắc đầu giải thích nói. Long Truy Nguyệt giật mình, cãi cọ nói, sao có thể, ta sao có thể sẽ yêu nữ nhân. Ta đối nàng thích, khẳng định là bởi vì nàng là ta tổ tử, đối ta vẫn luôn chiếu cố tạo thành. Huống chi ta siêu cấp chán ghét nàng cùng ta ca ở bên nhau. Ha ha, ngươi đố kỵ không phải nàng, mà là ngươi ca. Mạn Lôi Toa cười nhạo nói, ta cũng minh bạch ngươi vì cái gì như vậy chán ghét ta. Ngươi cũng không phải chán ghét ta từ nhỏ liền cùng ngươi ca ở bên nhau, mà là chán ghét ta muốn thương tổn Dương Tử Mi, đúng không? Long Truy Nguyệt trước nay đều không có nghĩ tới vấn đề này, hiện tại bị Mạn Lôi Toa này vừa nói, nàng tâm thật giống như bị người dùng lực đấm một chút. Là như thế này sao? Nàng ở trong lòng khó hiểu nói thầm, mani chính mình chán ghét Dương Tử Mi cùng ca ca ở bên nhau, cũng không phải bởi vì muốn bá chiếm càng nhiều huynh muội tình, mà là muốn chặn lại ca ca cùng Dương Tử Mi ở bên nhau. Tại sao lại như vậy? Long Truy Nguyệt nhớ lại lần đầu ở cổ mộ nhìn thấy Dương Tử Mi tình huống, nhớ lại kia đoạn cùng Dương Tử Mi cùng nhau đi qua nhật tử, lúc ấy ca ca còn không có trở về, nàng nhìn đến Dương Tử Mi liền muốn đem chính mình sở hữu đều cho nàng, thích đi theo nàng cùng nhau, nhìn nàng cười, nhìn nàng nói chuyện, nhìn nàng vì chính mình bôn ba làm việc. Khi đó cảm giác thực hạnh phúc. Ca ca một hồi tới, nàng liền hoàn toàn cùng ca ca dính vào cùng nhau, không có gì thời gian cùng chính mình ở bên nhau. Nhìn đến nàng cùng ca ca ở bên nhau thực thân mật, nàng trong lòng liền cảm giác thực bực bội khó chịu, muốn đem bọn họ tách ra. Chẳng lẽ là bởi vì Dương Tử Mi, mà không phải bởi vì ca ca? Long Truy Nguyệt cảm giác chính mình hoàn toàn hỗn độn. Ha ha, ta không có nói sai đâu. Mạn Lôi Toa thấy nàng hoàn toàn ngơ ngẩn, quên chính mình bị cản tay, vui sướng khi người gặp họa nói, ngươi ái không phải nam nhân, cũng không phải ca ca ngươi, mà là Dương Tử Mi. Lăn! Long Truy Nguyệt phẫn nộ mà đá một chân Mạn Lôi Toa, nói hưu nói vượn, ta thích nàng đó là bởi vì nàng là ta ca nữ nhân. Mạn Lôi Toa cũng liền không nghĩ lại chính mình tìm ngược bị đánh, bởi vậy cũng liền theo nàng nói, hảo đi, ngươi muốn như thế nào cho rằng liền như thế nào cho rằng, cút cho ta một bên đi, ta phải hào hảo tịnh một chút. Long Truy Nguyệt bực bội nói. Mạn Lôi Toa mong chờ không được có thể nhanh chóng thoát ly nàng bên người, miễn cho bị nàng đá đánh, cũng liền vội vàng rời đi. Mạn Lôi Toa rời đi sau, Long Truy Nguyệt lại lâm vào suy nghĩ sâu xa bên trong. Nàng tinh tế mà bắt đầu sửa sang lại chính mình suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy Mạn Lôi Toa nói đúng, chính mình chân chính để ý người tựa hồ cũng không phải ca ca, mà là Dương Tử Mi. Nàng như vậy vẫn luôn quấn lấy ca ca không bỏ. Ở kia ở sâu trong nội tâm, cũng không phải ỷ lại ca ca, mà là muốn nhìn xem Dương Tử Mi kia đố kỵ ánh mắt. Muốn làm nàng nhiều xem chính mình liếc mắt một cái. Ở rất nhiều lần ban đêm, nàng đều hoài niệm chính mình đã từng khóc ngạo vào Dương Tử Mi trong lòng ngực, cái loại này ấm áp cảm giác. Mỗi khi nàng nhẹ nhàng chụp đánh chính mình bả vai, dùng một đôi quan tâm đôi mắt nhìn chính mình thời điểm, nàng liền cảm giác chính mình toàn thân giống bị điện lưu đánh quá giống nhau rung động. Đây là ái sao? Sao hề hề đã từng hoa quá một đoạn thời gian đi nghiên cứu tâm lý học. Giống Long Truy Nguyệt như vậy, vô luận là luyến huynh, vẫn là luyến đồng tính, kỳ thật đều là tương đương bình thường. Chẳng qua đại đa số người đều là không tự biết mà thôi. Lý Ân đạo diễn cũng nói qua, ở mỗi người đáy lòng, đều là có nhất định đoạn bối, đồng tình luyến ái, tình kết, cho nên, cũng đừng chỉ trích Long Truy Nguyệt là biến thái. Nếu chúng ta chịu nhìn thẳng chính mình nội tâm, chân chính phân tích chính mình tình cảm, có thể bình thường không có mấy cái. Hết chương.